dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 6, Nam tử trúng độc 3. Góc truyện audio.com. Nhớ ngày trước xem TV, không phải nói những người cổ đại đó, chú trọng nhất các loại ân tình sao? Động một chút là lấy thân báo đáp các loại. Vừa nghĩ tới, nếu nàng cứu nam tử này, khi nam tử này tỉnh lại, sẽ thâm tình chân thành nói với nàng, Nhạc Nhạc, là nàng đã cứu ta phải không? Ta không có gì báo đáp nàng. Không bằng, ta liền lấy thân báo đáo đi. Bệnh nề nghiệp phát tác. Đồng Nhạc Nhạc lập tức tiến vào trạng thái ảo tưởng, vẻ mặt thèm thuồng, hai mắt chỉ kém không biến thành hình trái tim, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, vẻ mặt háo sắc, ha ha, được được được, vậy thì lấy thân báo đáp đi. Ha ha, Đồng Nhạc Nhạc tiếp tục mơ mộng, cho đến khi bên tai lại lần nữa truyền đến tiếng nam tử kêu rên. Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc lập tức hoàn toàn thức tỉnh, nghĩ bản thân vừa rồi lại có thể hoa si. Cũng quên mất, nam tử này vẫn còn thân trúng kịch độc chứ. Hắn hiện tại khẳng định vô cùng khổ cực đi. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc lập tức thu hồi suy nghĩ bay xa. Cúi đầu đưa tay nhìn chân mình. Ồ, không, chỉ thấy móng vuốt này. Ngắn ngủn, lông lá xồm xào, lòng bàn tay đầy thịt non phân nộn. Rất là đáng yêu, hiện tại, muốn nàng làm bị thương chính mình. Đồng Nhạc Nhạc vẫn còn có chút không nỡ. Chỉ là, lại nhìn nam tử nằm trên mặt đất trước mặt, tính mạng sắp buông, Đồng Nhạc Nhạc cũng không kịp nhiều như vậy, ta không edit được đoạn này. Lập tức, liền bá một tiếng, lộ ra móng vuốt sắc bén, răng bạc cắn chặt một cái, lại quyết hướng phía cánh tay mình cắt tới. Trên cánh tay truyền đến một hồi đau đớn, đau đến nỗi Đồng Nhạc Nhạc nhe răng nhếch mép, ai, mẹ nó. Thật là đau, Đồng Nhạc Nhạc cắn răng chịu đau nói. Lại thấy mặt trên cánh tay đầy lông của mình. Lúc này đang có một vết máu tràn ở nơi này. Chỉ thấy vết máu kia. Đầu tiên là nho nho. Từ từ, máu tươi kiều diễm kia. Vết máu liền chậm rãi chảy ra. Nhìn trên bộ lông trắng như tuyết. Máu tươi kiều diễm ướt át kia. Giống như trên mặt tuyết chậm chậm mọc ra cây mai máu. Tươi đẹp lóa mắt như thế. Nhìn thấy mà giật mình, cánh tay bị đau, mắt thấy máu tươi chậm rãi chảy xuống. Đồng Nhạc Nhạc lập tức đem cánh tay chảy máu của mình đưa khuy cua trên miệng người nam tử. Chỉ là nam tử hiện tại, môi tím khép chặt, giọt máu tươi nhỏ xuống. Hắn cũng không có uống được. Thấy vậy, chân mày Đồng Nhạc Nhạc khẽ nhăn. Sau đó, liền lo lắng nói, ngươi mau mở miệng uống đi. Bằng không, máu ta chảy uổng rồi. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng nói, nhưng không biết, bản thân nói ra, lại thành thanh âm chi chi chi. Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc tỏ ý vô cùng bất đắc dĩ. Cũng biết, mình bây giờ không phải người rồi, lại làm sao có thể nói ra tiếng người chứ? Trong lòng đang buồn đau, phải biết, nam tử vốn đang hôn mê, dường như nghe hiểu, không ngờ, lại có thể theo bản năng mở môi tím, đôi môi nam tử mở ra. Máu tươi trên cánh tay Đồng Nhạc Nhạc, liền chậm rãi thuận theo môi tím của hắn, nhỏ vào trong miệng nam tử. Đồng Nhạc Nhạc chuyên tâm chỉ muốn nam tử có thể giải độc tỉnh lại. Cũng không biết, máu mình, rốt cuộc phải nhỏ bao nhiêu giọt, cho nên, Đồng Nhạc Nhạc mặc cho từ vết thương của mình không ngừng chảy máu. Không ngừng nhỏ vào trong miệng nam tử, nhưng không biết, bản thân hôm nay, trên người lấy máu thiên kim. Dần dần, Đồng Nhạc Nhạc cảm thấy, đầu mình có chút choáng váng, không biết có phải là thiếu máu quá độ hay không. Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy từng đợt choáng váng đánh tới. Sợ bản thân sẽ bất tỉnh, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi mạnh lắc lắc đầu nhỏ, cắn chặt đầu lưỡi, để cho mình giữ vững tỉnh táo. Trong lòng, cũng không so với ảo não. Lẽ nào, mấy đại hán vừa rồi nhận lầm. Nàng không phải trồn phượng hoàng trong truyền thuyết, chỉ là trồn trắng thông thường. Máu của nàng, không thể giải trăm độc. Nếu là như vậy, máu này của nàng, thật đúng là chảy uổng. Trong lòng đang bất đắc dĩ. Mặt mày Đồng Nhạc Nhạc lúc này càng thêm mấy phần bất đắc dĩ thở dài. Cách chương.